Chương 507, biến tướng cự tuyệt. 507, biến tướng cự tuyệt. Trong kho hàng tất cả mọi người tại cửa nhà kho xếp hàng nghênh đón, 20 phút sau Kuriyama bản nhân đi vào, hắn còn mang đến hơn 20 chiếc xe hàng đội xe, Lữ Thụ đếm là 27 chiếc cỡ lớn xe hàng, nhưng mà trong đó 19 chiếc tựa hồ đã tràn đầy hàng hóa, tại kia 19 chiếc bên cạnh có vô số tinh nhuệ đóng quân trông coi, thình lình tất cả đều là cấp dê sơ giai cùng cấp E đỉnh phong. Mỗi một cái cấp dê dẫn đầu nhất cái 5 người biên chế tiểu đội tại xe hàng bên cạnh tuần tra, con mắt như ưng hướng bốn phía do dự, nhưng mà Lữ Thụ không cảm giác được trong xe năng lượng ba động, không cách nào xác định kia 19 chiếc trong xe vận tải chứa là cái gì, chẳng lẽ thân xe bản thân có ngăn cách năng lượng vật chất tồn tại sao? Lữ Thụ nghĩ thầm, loại này dọn nhà hành động hơn nữa còn có nhiều người như vậy trông coi, đồ vật bên trong chỉ sợ có giá trị không nhỏ đi, làm không tốt chính là thần tập yếu vận tiến trụ sở mới bên trong trân quý tài nguyên. Hắn đột nhiên có chút do dự, chính mình muốn hay không trực tiếp sập nhân thiết giật đồ rời đi a? Đừng nhìn ở đây nhiều người, có thể nhiều người như vậy thật đúng là chưa hẳn có thể đánh được hắn. Vỡ, vẫn là không vỡ, đó là cái vấn đề lớn. Hiện tại Lữ Thụ có hai cái lo lắng. Đầu tiên hắn lo lắng trong xe này vạn nhất giả đều là buổi chiều vận tới loại kia hàng hóa làm sao bây giờ. Hắn đối thần tập nhân lại không có hứng thú, cũng không có ý định cứu bọn hắn. Cái này thần tập bên trong liền xem như bây giờ bị bắt nhân cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào. Lữ Thụ cũng không phải là Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Tiếp theo, hắn lo lắng cái thân phận này vỡ quá nhanh cũng quả thật có chút có lỗi với thiên la địa võng tỉ mỉ chuẩn bị không phải nha. Dù sao hắn cũng là muốn theo những vật này cùng đi trụ sở mới. Ấn Hasega Koshioshi có ý tứ là, kho hàng này liền vứt bỏ rơi mất, về sau trụ sở mới tự hành tiếp nhận thu trữ vật phẩm. Đến lúc đó đồ vật lại chạy không được, hắn người thiết cũng không có vỡ. Lúc nào muốn quyển đồ vật rời đi trực tiếp dùng thần thủy tường đổ, chỉ cần biết rằng đồ vật ở đâu đặt vào liền tốt. Hasega Koshioshi tiến đến Kuriyama bên kia cho Kuriyama đốt thuốc. Kuriyama đại nhân, liền cái kia Yamada Akira, đi theo chúng ta cùng đi sao? Ta muốn thu hắn làm thủ hạ, nhưng tương đối ngay thẳng, chúng ta dùng đến cũng yên tâm. Kuriyama nhìn hắn một cái, cái này Yamada Akira ta buổi chiều tìm người điều tra qua, không có vấn đề gì lớn, không qua không phải đi theo ngươi, ta ngược lại thật ra muốn bắt đầu dùng hắn một cái. Phụ tá của ta tại Odea Takuma trong trận chiến ấy bị lan đến gần tử vong, dùng người liền muốn ở thời điểm này dùng, hắn tại thung lũng kỳ bị nhân kéo lên bờ tới tất nhiên lòng mang cảm kích. Hasega Koshioshi sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Kuriyama vậy mà cũng coi trọng Yamada Akira muốn thu về chính mình dùng. Không thể không nói Yamada Akira tại Lữ Thụ thay thế trước đó phô bày hoàn toàn chính xác thực rất tốt. Đem Yoko Bojian hành trình cùng công việc kế hoạch mọi thứ quản lý đều rất tốt, mà lại làm người ngay thẳng. Vì Yoko Bojian không tiếc cùng bất luận kẻ nào đối nghịch, lãnh đạo nào không muốn dạng này thuộc hạ. Kuriyama lúc này đang đứng ở lúc dùng người, mắt nhìn thấy Takashima Bijin lập tức liền muốn có được tấn thăng cấp A cơ hội. Takashima Bijin cái này nhất hệ tất nhiên quật khởi, đến lúc đó không người có thể dùng mới là khó xử nhất sự tình. Hiện tại Yamada Akira bị xa lánh là nhân vật râu ria, phái bảo thủ cũng đổ, hắn tự thân lại không có đặc biệt lớn gì chỗ bẩn, tư chất tu hành cũng thuộc về trung thượng bơi. Một người như vậy lúc này đi lôi kéo, đối phương tất nhiên quy tâm. Kuriyama đánh chính là cái này chú ý, hắn muốn cho Yamada Akira đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tin tưởng Yamada Akira cái này cấp dê sơ cấp nhân vật râu ria nhất định sẽ đối với mình vô cùng cảm kích. Làm sao? Kuriyama bình tĩnh nhìn Hasega Koshioshi, ngươi không đồng ý. Đồng ý đồng ý, Hasega Koshioshi cúi đầu xuống, hắn nào dám theo Kuriyama cướp người A, Kuriyama làm Takashima Bijin đệ tử đắc ý nhất. Tại thần tập nội bộ đại quyền trong tay, vậy là tốt rồi, đi đem hắn gọi tới ta nói với hắn mấy câu. Kuriyama cười vỗ vỗ Hasega Koshioshi bả vai nói, hắn rất hài lòng Hasega Koshioshi thái độ. Hasega Koshioshi thần thái phức tạp đi vào Lữ Thụ trước mặt, khụ khụ, Yamada huynh, về sau chiếu cố nhiều hơn, Kuriyama đại nhân gọi ngươi đi trò chuyện hai câu. Lữ Thụ sửng sốt một chút, cái này bánh nướng mặt thế nào bỗng nhiên khách khí như vậy. Trên thực tế Hasega Koshioshi chính mình phi thường minh bạch, cái này Yamada Akira xem như nhảy lên đầu cành biến vượng hoàng, đi theo Kuriyama bên cạnh tâm phúc thật là không phải hắn có thể đắc tội. Lữ Thụ đi theo Hasega Koshioshi đi vào Kuriyama trước mặt, Kuriyama cư cao lâm hạ thần thái, ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ, trái tim đen u ám, chuyên của tôi, nét. Đến từ Kuriyama dung tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Không thể không nói, Lữ Thụ thân cao ở chỗ này xác thực rất chiếm ưu thế, không qua cái này cũng không có phá hư nhân thiết. Bởi vì Yamada Akira cái thân phận này tiền nhiệm cũng là nhân cao mã đại, Kuriyama cũng không có trực tiếp mời chào, chỉ là bình tĩnh nói, ngươi có cái gì năng khiếu? Lữ Thụ hiếu kỳ làm sao đột nhiên hỏi cái này, hắn hiện tại năng khiếu cũng không thể nói ra a, chỉ có thể mù nói bậy, ta năng khiếu, tâm ta tính đặc biệt nhanh, cái này có tính không năng khiếu. Kuriyama bỗng nhiên có chút cảm giác trò chuyện không đi xuống, cái này hỏi ngươi năng khiếu ý tứ không phải liền là để chính ngươi nắm chắc cơ hội mau nói mình có cái gì năng lực, sau đó chính mình lại mời chào một cái thần mã, ngươi cái này tính nhẩm đặc biệt nhanh là chuyện gì xảy ra a? Kuriyama dung nhẫn nhịn nửa ngày hỏi, tính nhẩm, 1921 nhân với 1921 tương đương bao nhiêu? 131, Lữ Thụ không chút nghĩ ngợi hồi đáp, Kuriyama Jun. Hasega Koshioshi. Đến từ Kuriyama Jun tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Hasega Koshioshi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Ngươi số học lão sư vách quan tài ta cho ngươi đè xuống, ngươi nói tiếp, thần mẹ nó 1921 nhân với 1921 đáp án là 131. Kuriyama Jun hít một hơi thật sâu, ngươi đáp án này không đúng. Đáp án đúng là không đúng, Lữ Thụ gật gật đầu, nhưng ta tính toán nhanh a. Đến từ Kuriyama dung tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Hasega Koshioshi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Kuriyama vân tử nghĩ lại nghĩ, vừa rồi Lữ Thụ xác thực không chút do dự liền trả lời hắn, có thể nói là tương đương nhanh, có thể mẹ nó tính ra đáp án không đúng, quan sát có cái rắm dùng a. Kuriyama dung viện cái trán. Hasega ngươi tranh thủ thời gian mang theo hắn đi giám sát chứa lên xe đi. Hasega Koshioshi minh bạch, Kuriyama Jung từ bỏ lôi kéo Yamada Akira kế hoạch. Hasega Jila lấy Lữ Thụ trên đường trở về oán giận nói, ngươi coi như không muốn cùng lấy Mr. Kuriyama làm việc, nhưng cũng không cần trực tiếp như vậy cự tuyệt hắn a, ngươi về sau tiền đồ xong đời. Tại Hasega Koshioshi cùng Kuriyama Jung trong mắt xem ra, Lữ Thụ đây chính là đang biến tướng giả ngây giả dại cự tuyệt, kỳ thật đây cũng là Lữ Thụ theo đuổi hiệu quả. Hắn có tự mình hiểu lấy, Kuriyama Jun là cái khó đối phó nhân vật, hắn không có tiền nhiệm Yamada Akira tẩn núp bản sự, đối phương bỏ ra không biết bao lâu thời gian mới tiếp cận Yoko Bojian không bị phát hiện thân phận chân thật, nhưng là hắn đâu, hắn chính là cái bất đắc dĩ hàng lẫm đi Kuriyama Jun loại người này bên người sớm muộn xảy ra vấn đề, có cái thân phận yểm hộ hắn gây sự tình là được rồi, có hay không tại Kuriyama Jun bên người đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, thân phận không thể lại sập a. À.